Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 32 chuẩn bị thấy ra trường. Triệu Thanh Y tới thị cục, cùng Dương Bằng cùng đi các nơi phân đường sau cũng 9 giờ rưỡi. Không thể lại quấy rầy hắn bình thường công tác, liền cùng hắn là lướt phân biệt, nàng về nhà đương mã nông. Bất quá ở chính thức công tác phía trước, vẫn là thông qua nguyên chủ ký ức một ít tin tức cùng giáo diễn đàn cha ra Lưu Húc Đông kia bịa đặt. Bôi đen nàng tiện nam IP, Lưu Húc Đông chính mở ra máy tính soát trò chơi, đột nhiên liền tạp đốn, hắn đồng đội đem hắn mắng cái chết khiếp cũng vô dụng. Xít, Lưu Húc Đông điên cuồng mà ấn bàn phím cũng một chút dùng đều không có. Chỉ thấy hắn màn hình máy tính dần dần biến. Sau đó xuất hiện một cái động họa cùng máy móc thanh âm ni cầu tạp chủng tiện nam. Sớm chết tinh lọc hoàn cảnh, Lưu Húc Đông giận dữ ngao ngao chửi bậy. Gõ bàn phím, nhưng là cũng ngăn cản không được trong máy tính truyền phát tin khó nghe nhạc thiếu nhi. Chết tiện nam cùng mẫu cầu hắc hưu nhất nhị nhất. Lưu Húc Đông lại phát ra rung trời chu lên, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Hắn chỉ có nhổ nguồn điện, chờ hắn khởi động lại sau, mở ra máy tính, hắn trong máy tính sở hữu văn kiện đều biến thành tiện nam cùng mẫu cầu. Đều bị ký sinh cùng hủy hoại. Chỉ chốc lát sau, máy tính lại tự động truyền phát tin mê muội âm cùng động họa video. Lưu Húc Đông tuy rằng có 8 phòng, nhưng trên thực tế hắn là rất hẹp hòi. Làm hắn tạp rớt này tân mua không lâu máy tính hắn còn luyến tiếc. Hắn liền trọng trang hệ thống, hoa 1 giờ trang hảo, mới vừa mở ra khi còn hảo hảo, nhưng là không có vài phút lại biến thành bị hủy giao diện. Lại lần nữa truyền phát tin tiện nam mẫu cầu chi ca. Lưu Húc Đông điên cuồng chu lên, bạn cùng phòng của hắn xem bất quá đi, nói, ngươi đây là trúng độc quá sâu. Kêu người tới tu, Lưu Húc Đông không thể không thỉnh trường học máy tính hệ kiêm chức kiếm điểm. Khoản thu nhập thêm người lại đây, người nọ lại đây vừa thấy. Không cầm khó khăn, Giang Châu Đại học tin tức công trình học viện nghiên cả đời Chu Đình Hiên nói. Người này, toàn bộ thao tác hệ thống đều hủy hoại. Virus sửa đổi người thao tác hệ thống logic. Ta tìm không đường nhỏ, hắn trọng trang hệ thống khi cái này virus đều có thể ẩn thân. Sau đó tránh thoát một lần nữa tẩy bài gió lốc, một khởi động máy liền ngóc đầu trở lại. Đây là thực điên cuồng virus, Lưu Húc Đông nói, có ý tứ gì, Chu Đình Hiên thở dài. Này sống ta làm không được, ngươi tìm người khác, Lưu Húc Đông không cấm cả giận nói. Ngươi còn máy tính hệ đâu, ngươi cường lực cách thức hóa rớt đều sẽ không sao. Chu Đình Hiên ha hả, nhân ra hủy chính là ngươi thao tác hệ thống logic. Chính ngươi tìm xem có hay không nguyên lai đường nhỏ. Đưa vào mệnh lệnh đều không có dùng. Làm cái này virus người là cái cao thủ. Bên ngoài giống nhau trình tự viên cũng giải quyết không được. Chúng ta trong trường học, ngươi nếu không tìm xem kia mấy cái tiến sĩ sinh được chưa? Người khác, ta phỏng chừng là không được kiếm không đến tiền. Chu Đình Hiên cũng lười đến nghe người khác oán giận, chịu người khác tính tình. Đứng dậy chạy lấy người, tiến sĩ sinh nhưng không hảo thình, nhân gia trong tay đều đi theo giáo thụ đại hạng mục. Lưu Húc Đông không có cách nào, chỉ có mấy ngày chơi không được máy tính, thật sự nhịn không được đi tìm tiến sĩ sinh, nhân gia quả nhiên ra giá không thấp, còn yêu cầu đem máy tính dọn qua đi tu. Lưu Húc Đông thật sự dọn qua đi, kết quả nhân gia nhìn nửa ngày cũng là không hiểu ra sao. Cái chán dần dần ra mồ hôi, cuối cùng thật mạnh thở ra một hơi, còn có điểm ngượng ngùng, nói, dọn đi, ta không có cách nào, ngươi đến bên ngoài tìm người, hẳn là cũng không có biện pháp, lại một lần nữa mua một đài, Lưu Húc Đông không cấm buồn bực không thôi. Hắn đem máy tính dọn về đi, không thể lên mạng chơi game thật sự khó chịu, vì thế lại mua một đài lắp ráp cao xứng máy tính. Đau mình không thôi, một tuần sau, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình máy tính lại nhiễm cái loại này điên cuồng virus. Hắn 5.000 đại dương lại rớt trong nước, không cấm điên cuồng đau gáo. Triệu Thanh Y cuối cùng vẫn là chuyển biến tốt liền thu. Ở hắn mua đệ tam máy tính khi, không cho hắn kiến thức vị diện thế giới 2040 niên đại siêu cấp virus biến dị bản. Thời gian vội vàng tới rồi năm, một ngày quốc tế lao động. Trừ bỏ đặc biệt ngành sản xuất yêu cầu người trực ban ở ngoài đại gia có 3 ngày tiểu nghỉ dài hạn. Biết được nhi tử lóe hôn dương phụ dương mẫu ở nước ngoài cũng là thỉnh 2 ngày sắp sửa bay trở về. Quốc, vốn dĩ bọn họ là yêu cầu đến tháng 6 mới có thể về nước. Lần này là về trước quốc nhìn xem nhi tử con dâu. Sau đó trở về kết thúc. Triệu Thanh Y cũng chỉ có đem ở nông thôn cha mẹ mời đi theo hai nhà người ăn trước bữa cơm ăn đi. Triệu Thanh Y đảo không quá khẩn trương, vô luận nguyên sinh gia đình bần cùng phú quý, khí chất của nàng có bao nhiêu không hợp lý, nàng chỉ tùy hứng quá chính mình muốn sinh hoạt, nhưng là bằng rất khẩn trương, hắn sờ không chuẩn thần bí lão bà bài, cứ việc nàng nói qua chính mình xuất thân Hàn Vi, cha mẹ đều là nông dân. Rất nghèo, nhưng là nàng hoàn toàn không có người nghèo khí chất, bằng tiền lương cùng bất động sản nguyệt thu vào ước chừng 8 vạn. Lão bà lấy 3.000 vạn vì bổn ở tài chính quản lý tài sản thị trường thượng nguyệt thu vào 800 vạn. Hắn mở ra Audi A6, lão bà mua một chiếc màu lam mã salad đế trước chơi. Tuy nói không phải bá tổng con nhà giàu là hắn yêu thế. Loại này chênh lệch vẫn là làm bằng có chút mất mát. Chính là đương cảnh sát là hắn mộng tưởng. 4 nguyệt 30 ngày sau ngọ, triệu phụ triệu mẫu là cùng muội triệu thanh trạc cùng nhau tới. Triệu phụ triệu mẫu đi trước thành phố, triệu thanh trạc ở quê quán nơi thị một khu nhà sư phạm trường học niệm thư. Cũng thỉnh nửa năm giả, liền từ thành phố cùng nhau ngồi xe lại đây, đi cao tốc muốn 3 cái giờ. Dương Bằng còn không có tan tầm, cho nên Triệu Thanh Y chính mình đi tiếp người. Nàng ăn Tết thời điểm về nhà, cho người ta cảm giác đại biến. Nhưng là lúc này nhìn thấy, cảm giác càng sâu, ngồi trên siêu xe khi, người nhà quê Triệu phụ Triệu mẫu lão đại không được tự nhiên. Mà Triệu Thanh Trạc càng thêm há hốc mồm mà ni tỉ, ngươi là phát tài sao? Ngươi thật sự cùng Hứa Trạch có quan hệ? Triệu Thanh Trạc là một người tuổi trẻ sinh viên năm 2. Đương nhiên là sẽ chú ý giải trí bát quái. Nàng cũng cùng Triệu Thanh Y chứng thực quá. Nhưng là Triệu Thanh Y phủ nhận. Nàng nửa tin nửa ngờ ở đọc sách thời điểm cũng sẽ không vì việc này tới Giang Châu xác nhận. Triệu Thanh Y cùng cái này nhỏ 2 tuổi muội cũng chỉ là mặt mũi tình. Nguyên chủ yêu cầu đối xử tử tế cha mẹ. Không có một tia đề cập nàng. Mà nguyên chủ tuyệt vọng thời điểm đi đương tiểu học lão sư muội mượn điểm tiền mua thuốc. Bởi vì phía trước mượn quá 500 khối còn không có con. Nàng cùng muội phu đều e sợ cho tránh còn không kịp. Lại cảm thấy nàng mất mặt, Triệu Thanh Trạc cùng kinh lý nhân cái thứ nhất nhân vật đệ đệ không giống nhau. Đệ đệ là ở vị thanh niên khi có người trường kỳ lầm đảo. Mà nguyên chủ cũng nghĩ thông suốt điểm này. Phát ra nhiệm vụ chi nhánh, mà Triệu Thanh Trạc vô tình là ở nguyên chủ không có ác danh khi đối hoàn toàn thụ hại kẻ yếu thân. Nhân lạnh nhạt, mà nàng làm kia hết thảy khi thành niên. Hơn nữa có không tồi kinh tế thu vào. Loại này mới là làm người nhất tuyệt vọng. Người cả đời bệnh, thật sự sẽ cùng ta không phải dược thần chung người bệnh giống nhau. Tồn tại không có một chút tôn nghiêm mà ni mặc kệ là nguyên chủ thường ta bình sinh không đủ vẫn. Là kinh lý nhân tùy hứng, dù sao nhiều nhất mượn nàng 500 khối, không cần còn, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, ta lão công không phải hắn, Triệu phụ Triệu mẫu nhưng thật ra đối nữ nhi gả đến hảo liền hảo. Chỉ là bọn hắn trong lòng cũng ít không được lo lắng trèo cao không thượng. Nữ nhi gả đến Giang Châu người trong sạch, hai nhà người sắp sửa gặp mặt. Bọn họ cũng thấy thẹn thùng, Triệu phụ nói, này nhà trai nhân phẩm thế nào? Trong nhà cha mẹ không có gì ý kiến sao? Nhà chúng ta rốt cuộc là ở nông thôn, Triệu Thanh Y phát động ô tô. Nhàn nhạt cười nói, ba, ngươi cứ yên tâm, ta lão công là người tốt, Triệu Thanh Trạc nói. Tỷ phu rất có tiền. Triệu Thanh Trạc hai mắt sáng lên, nếu tỷ tỷ gả cho kẻ có tiền, như vậy tương đối cũng liền đề cao nàng ra thế. Triệu Thanh Y nói, không tính, ta so với hắn có tiền, Triệu Thanh Trạc muốn đi ăn Tết khi. Triệu Thanh Y liền có tiền bộ dáng, trong lòng không cấm chua lò mà ni tỷ, ngươi làm gì kiếm tiền. Triệu Thanh Y thật không có hoàn toàn gạt, nói, vận khí tương đối hảo, đi Úc Thành du lịch khi thắng không ít tiền, sau đó quản lý tài sản đầu tư cũng kiếm lời chút, Triệu Phụ nói. Như thế nào thắng tiền cùng đầu tư? Triệu Thanh Y nói, ta nói tỉ mỉ các ngươi cũng không hiểu nha. Tóm lại, ta chính mình quá sinh hoạt là cũng đủ, Triệu Phụ Triệu Mẫu ngẫm lại nữ nhi là nghiên cứu sinh. Nàng kiếm tiền biện pháp đương nhiên cùng bọn họ không giống nhau. Người làm công tác văn hóa đồ vật, bọn họ cũng học không được, vì thế cũng liền không truy vấn. Triệu Thanh Trạc cảm thấy loại này sinh hoạt ly nàng hảo xa. Khó tránh khỏi mất mát, nói, tỷ, ngươi có phương pháp, cũng cho ta giới thiệu một chút, Triệu Thanh Y ha hả. Ngươi thành niên, mọi việc muốn dựa vào chính mình, dựa ta là vô dụng. Ngươi lại không phải nữ nhi của ta, Triệu Thanh Trạc không cấm nhớ tới ăn Tết khi. Triệu Thanh Y cấp chính mình phòng cùng cha mẹ phòng trang điều hòa. Duy độc không cho nàng trang một đài, nói nàng trưởng thành, muốn dựa vào chính mình, nhưng nàng rõ ràng cũng chỉ là một cái đệ tử nghèo được không? Triệu Thanh Trạc nói, tỷ tỷ, ngươi như vậy giảng quá vô tình, ta là ngươi thân muội muội nha, Triệu Thanh Y nói. Vốn dĩ không có quá nhiều tình nha, trưởng thành đều là dựa vào chính mình, ngươi cũng nói ngươi là muội muội, tổng không đến mức, ta khi còn nhỏ là ngươi mang đại, ngươi trưởng thành không cần có ỷ lại tính, ta dù sao ngươi là dựa vào không được, Triệu Thanh Trạc đầy bụng ủy khuất. Chính là người nghèo chí đoàn, lúc này cùng Triệu Thanh Y xé rách có thể có chỗ tốt gì đâu. Triệu Thanh Trạc thân là một cái ở nông thôn muội ra tới. Đảo cũng không có giống Triệu An Nhiên giống nhau công chúa bệnh. Nàng chỉ là thực hiện thực thực lạnh nhạt mà thôi. Triệu Phụ Triệu Mẫu cũng bị đại nữ nhi khí thế sở đoạt. Nhất thời nói không nên lời cái gì phản đối nói tới. Bọn họ vốn dĩ chính là bình thường thành thật người nhà quê. Bằng không lúc trước cũng có thể bất cứ giá nào mang theo nữ nhi đi Giang Châu Đại học náo loạn. Tựa như y nháo giống nhau. Cũng phải đi cắn một miếng thịt xuống dưới. Triệu Thanh Y trước mang theo bọn họ đến chính mình kia bộ hai phòng một sảnh phòng ở dàn xếp. Loại này thoáng tiểu tư Bắc Âu ấm áp phong cách trang hoàng phòng ở. Khiến cho bọn họ cảm thấy xa hoa. Đương nhiên dựa theo ngàn thước biệt thự cao cấp tiêu chuẩn. Đây là tương đối hào. Triệu Thanh Trạc bốn phía đánh giá. Nói, tỷ, đây là tỷ phu phòng ở sao? Triệu Thanh Y nói, là của ta đã nói rồi, tiền của ta đều là ta chính mình, ta tuy rằng cùng hắn kết hôn, nhưng là không có nghĩ tới yêu cầu nhà bọn họ tới chiếu cố nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta cùng ngươi càng không có quan hệ, ngươi cao hứng liền chơi hai ngày, không cao hứng đi cũng có thể tỉ tỉ, ta như thế nào cảm thấy ngươi thực không thích ta, ta cần thiết thích ngươi sao, chỉ là, ta kết hôn. Ta cùng nhà chồng sẽ có liên lụy, ở gặp mặt phía trước, ta thích từ tục tiểu nói ở phía trước, tóm lại, ta cùng ta lão công là người một nhà, phụng dưỡng cha mẹ là ta nghĩa vụ, ngươi là mặt khác một nhà, này vốn là nhân chi thường tình đạo lý, hiện thực là ta có tương đối hảo kinh tế năng lực. Ngươi khả năng sẽ đối ta có cái gì ảo tưởng, nhưng ta minh xác nói cho ngươi. Ta sẽ không gánh vác ngươi nhân sinh áp lực, Triệu Thanh Trạc không cấm trong lòng ngầm bực. Nói, ngươi đây là có tiền, sợ chính mình muội muội quá nghèo leo lên ngươi như thế nào thích. Triệu Thanh Y nhún nhún vai, nói, ngươi muốn nghĩ như vậy cũng có thể, kinh lý nhân xuyên qua như vậy nhiều nhân vật. Không phải con một, chính là đương tỷ tỷ, yêu cầu chiếu cố muội muội. Chưa từng có nhận được quá bị sủng ái muội muội nhân vật. Chỉ có hai lần có ca ca, trong nhà vẫn là muốn dựa nàng. Thiệt tình mệt, Triệu Thanh Trạc đi giữ chặt Triệu Mẫu tay. Nói, mẹ, ngươi xem tỷ, nàng như thế nào như vậy đối ta. Triệu Mẫu là người thành thật, Tuy rằng nghèo, điểm này nhân tình đạo lý vẫn là minh bạch. Nói, ngươi thì nói cũng không có sai. Ngươi vẫn là muốn chính mình tranh đua. Triệu Thanh Y nhìn Triệu Mẫu không có buộc nàng đương đỡ muội ma, trong lòng cũng cảm vừa lòng. Tựa như nguyên chủ như vậy thảm, Triệu Mẫu cũng không có làm Triệu Thanh Trà gánh vác cái gì áp lực. Hai tử khi còn nhỏ là một nhà, nhưng là sau khi lớn lên từng người xuất giá, chung quy là hai nhà người, liền tính một nhà phú một nhà nghèo, nghèo mượn tiền nhưng vẫn còn phải trả lại. Tác giả có lời muốn nói, bản nhân phi máy tính chuyên nghiệp nhân sĩ, không có đi học giỏi chuyên nghiệp lại viết, xin lỗi, viết không tốt. Mặt khác, nữ chủ đối muội muội sẽ tương đối lãnh đạm. Ni ta chứng kiến huynh đệ tỷ muội trưởng thành nhiều là hai nhà người, ít có nhìn thấy phú huynh đệ tỷ muội dưỡng nghèo huynh đệ tỷ muội. Gặp qua một cái đã công tác tỷ tỷ cấp muội muội chi tiêu. Còn có ta đồng học giúp quá nàng không hiểu chuyện đệ đệ trả nợ. Cảm giác các nàng hảo vĩ đại, nhưng ta thấy đa số người vẫn là không có loại tình huống này. Hết chương.